sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Giáo chủ cùng Ly Gia đánh nhau rồi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đợi nửa ngày cũng không thấy Hàn Linh ra tiếng. Lê Minh Nhụy chỉ có thể chính mình hỏi hắn. Hàn Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ, cân nhắc một chút, hoàng hậu nương nương không phải người ngoài, nàng nếu đã biết cũng không chỗ hỏng, ta bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Ta hoài nghi hiện tại sư phụ không phải chân chính sư phụ. Cho nên, ta muốn trước tìm được sư phụ. Lê Minh Nhụy nghe được không hiểu ra sao. Cái gì kêu hiện tại sư phụ không phải chân chính sư phụ? Phượng Khinh Ngữ đôi mắt hơi lóe. Nàng tựa hồ nhớ tới lần trước thấy nhanh nhạy đại sư thời điểm, luôn là cảm thấy quái quái, rồi lại không thể nói tới là chỗ nào quái. Ý của ngươi là hiện tại nhanh nhạy đại sư là người giả trang? Hiên Viên Ly đêm thanh lạnh thanh tuyến vang lên. Hàn Linh gật đầu, xác thật như thế. Cái này Lê Minh Nhụy xem như minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Nói như vậy, hắn không phải bởi vì không thích nàng cự tuyệt nàng, mà là hắn muốn tìm hắn sư phụ. Cái này nhận chi làm nàng thật cao hứng. Ngươi là làm sao mà biết được? Phượng Khinh Ngữ hỏi. Nếu người nọ có tâm giả trang, lại như thế nào làm người dễ dàng nhìn ra sơ hở? Hàn Linh trầm giọng nói. Ta vừa mới đi tìm sư phụ, phát hiện hắn không ở trong phòng. Sau lại, hắn xuất hiện thời điểm ta phát hiện hắn giày bốn phía đều là màu đỏ bùn đất. Sư phụ tính tình ta biết, hắn nếu là ở trong chùa, giống nhau sẽ không ra tiện phòng. Ngay cả mỗi ngày tam cơm đều là người khác đưa vào đi. Cho nên ta liền tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới hắn liền lộ ra dấu vết. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Nguyên lai là như thế này. Cũng đúng, trên đời này nhất hiểu biết nhanh nhạy đại sư người chính là Hàn Linh. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tìm Linh Thông đại sư thương lượng. Phượng Khinh Ngữ lại hỏi. Hàn Linh sừng sốt một chút. Hoàng hậu nương nương thế nhưng liền tâm tư của hắn đều đoán được. Ta vốn là tính toán tìm Linh Thông đại sư thương lượng. Chính là, Linh Thông đại sư có việc xuống núi. Hiện tại hy vọng có thể từ giả trang người nọ nơi đó tra ra sư phụ rơi xuống. Hàn Linh đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lê Minh Nhụy không biết khi nào đã từ Phượng Khinh Ngữ bên người đi tới Hàn Linh bên người. Tỷ tỷ, nhanh nhạy đại sư mất tích không phải một chuyện nhỏ. Không bằng liền chờ giải quyết lại đi cũng không muộn. Phượng Khinh Ngữ quay đầu nhìn Hiên Viên Ly. Đêm, tựa hồ đang hỏi hắn ý tứ. Nhanh nhạy đại sư xem như với ta có ân, coi như còn người của hắn tình. Hiên Viên Ly đêm nhàn nhạt nói. Thanh thiển thanh tuyến giống như không cốc thanh tuyền. Hắn duỗi tay ôm lấy Phượng Khinh Ngữ xoay người trở về nhà ở. Hàn Linh cũng đi theo bọn họ vào phòng. Lê Minh Nhụy tắc giống một con chim non giống nhau cẩn thận đi theo Hàn Linh phía sau. Sợ nháy mắt hắn liền biến mất. Cũng sợ là chính mình đang nằm mơ. Tỉnh mộng người cũng liền tan. Cho tới bây giờ nàng đều cảm thấy hảo không chân thật. Hiên Viên Ly đêm ngồi ở ghế trên. Một bên Long Một Thập phần thuần thục pha trà. Nghiễm nhiên là một bộ nha hoàn bộ dáng. Hiên Viên Ly đêm mang trà lên, nhẹ xuýt hai khẩu. Ta nhưng thật ra muốn biết người nào có như vậy đại bản lĩnh có thể đem nhanh nhạy đại sư cầm tù. Hơn nữa đổi trắng thay đen, hắn tựa hồ ở trong đầu tìm tòi có như vậy năng lực người. Phượng Khinh Ngữ cũng cảm thấy nghi hoặc, lẽ ra lấy nhanh nhạy đại sư võ công người bình thường là gần không được thân. Có thể hay không là cái kia nhanh nhạy đại sư song bào thai huynh đệ. Chính là lần trước đi hoàng cung giả danh lừa bịp cái kia thần côn. Hắn không phải cùng nhanh nhạy đại sư lớn lên giống nhau như đúc sao? Phượng Khinh Ngữ nhớ tới sự tình lần trước, biết nhanh nhạy đại sư có một cái song bào thai huynh đệ. Hiên Viên Ly đêm lắc đầu, hẳn là không phải. Lần trước cái kia lỗ tai cũng chưa. Hoàng thượng nói rất đúng, không phải hắn. Sáng sớm thời điểm ta còn gặp qua sư phụ bảo đệ, giờ phút này đang ở quét tước. Hơn nữa hắn cũng không có võ công. Hàn Linh ra tiếng nói. Lần trước ở tiện phòng thấy người nọ hẳn là đã là người khác giả trang. Đáng tiếc ta chưa từng xem cẩn thận, cũng không biết người nọ rốt cuộc có hay không dịch dung. Phượng Khinh Ngữ lần trước tuy rằng cảm thấy nhanh nhạy đại sư có chút quái dị, nhưng khi đó nàng một lòng nghĩ Minh Nhụy sự tình, cũng liền không chú ý mặt khác. Nếu là người khác, Dịch Dung nàng định là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Mới vừa rồi Hàn Linh không phải nói người nọ lòng bàn chân dính màu đỏ bùn đất. Bình thường thổ địa hẳn là không phải màu đỏ. Chung quanh nơi nào có màu đỏ bùn đất. Nói không chừng nhanh nhạy đại sư đã bị nhốt ở nơi nào. Người nọ muốn giả trang nhanh nhạy đại sư, nhất định sẽ không dễ dàng liền đem nhanh nhạy đại sư giết hại. Ngồi ở một bên Lê Minh Nhụy trầm mặc thật lâu mới nói như vậy một câu. Mọi người ánh mắt nháy mắt toàn bộ tụ tập ở nàng một người trên người. Phảng phất thẩm phạm nhân giống nhau, ánh mắt thực sự làm nàng có chút không thói quen. Nàng che lại môi ho khan hai tiếng. Làm sao vậy? Xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Không phải không đúng, là rất đúng. Phượng Khinh Ngự không chút nào buồn xỉn khen. Minh Nhụy cuối cùng nói một câu thập phần hữu dụng thả quan trọng nói. Này liền muốn dựa Hàn Linh. Chung quanh địa phương hắn hẳn là so người khác càng thêm quen thuộc. Này chung quanh nơi nào có màu đỏ bùn đất. Trước tìm xem xe monster. Phượng Khinh Ngự nhìn Hàn Linh. Còn có, việc này trước không cần lộ ra. Một mặt rút dây động rừng, ta biết có một chỗ nhưng thật ra có màu đỏ bùn đất. Hàn Linh như suy tư gì, long một, hỗ trợ Hiên Viên Ly đêm ngồi ở một bên ra lệnh. Là Lê Minh Nhụy đứng lên, ta cũng phải đi. Không được, Phượng Khinh Ngữ lập tức ra tiếng ngăn cản. Ngươi cũng sẽ không võ công. Nếu là ra đột phát, tình huống còn phải yêu cầu Hàn Linh cùng long một cứu ngươi. Chẳng phải là phiền toái, Lê Minh Nhụy bĩu môi. Rõ ràng không đồng ý. Nàng chính là không muốn cùng Hàn Linh tách ra. Một khắc cũng không nghĩ. Hàn Linh có chút biệt nữ quay đầu. Ngươi vẫn là nghe Hoàng hậu nương nương lời nói. An tâm đãi ở chỗ này. Ta thực mau liền sẽ trở về. Vậy được rồi. Lê Minh Nhụy lập tức ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Không thể bị thương. Bằng không nàng sẽ thực lo lắng thực. Nhưng tâm ân y ân. Hàn Linh vẫn là. Bất quá so với trước kia đã hảo quá nhiều. Hết chương.